Tận thế đàn thú, chương 100, ngoại truyện 5, tổng hợp Cory và Tatu, hả? 3. Góc truyện audio.com. Quả nhiên chỉ nghe Hoffman nghiêm túc nói với tia chớp, không được cuối tuần cậu mới có thể xuất viện đĩa JHN đàn Lê Quy JH Uy Đôn, trong lúc này cậu phải nghe theo chỉ dẫn của bác sĩ tập vật lý trị liệu để mau hồi phục. Tia chớp chán nản a một tiếng, cục đầu, nhục chí buông lỏng tay Lâm Gia Gia. Emma ở bên cạnh đã sớm không đủ kiên nhẫn, sở dĩ cô vội vã gặp Lâm Gia là vì trong lòng rất nhớ một người, rất muốn hỏi thăm Lâm Gia tin tức của anh. Nghe thấy Hoffman tuyên bố hôm nay tia chớp không thể xuất viện, cô thật nhanh kéo Lâm Gia ra, xông đến tia chớp hét lên. Anh thật là phiền phức, yên tâm mà nằm viện đi, đừng quấy rầy người khác không dứt nữa. Tia chớp bị cô giống cho nghẹn họng nhìn chân chối, không dám nói nữa. Emma vội vã kéo Lâm Gia ra ngoài cửa, quay đầu phất phất tay với Cory. Em mượn chị tiểu gia một chút. Cory và Lanok khó hiểu hai mặt nhìn nhau, đều không rõ vì sao Emma lại táo bạo như vậy. Emma kéo Lâm Gia vào một phòng nghỉ không người ở cuối hành lang, đóng cửa lại xấu hổ một hồi rồi mới mở miệng hỏi. Timo, dạo này có khỏe không? Lâm Gia gật gật đầu. Rất tốt, anh rất thích quân đội, cực kỳ thích ứng với cuộc sống trước mắt. Emma cắn cắn môi, trộm nhìn Lâm Gia một cái, lại nhanh chóng rũ mi mắt xuống, lắp bắp hỏi. Vậy chị có nghe thấy anh ấy nhắc tới em không? Lâm Gia cố gắng nhớ lại một chút, lắc đầu. Hình như chị không có nghe thấy anh ấy nói tới em. À kỳ quái, không phải hai em ở chung với nhau sao? Vì sao lại hỏi như vậy? Anh ấy không nói với chị sao? Bọn em không chung với nhau. Anh ấy từ chối em. Em mà ảo não đá chân ghế bên cạnh một chút, ghế dựa đáng thương nháy mắt tứ mã phanh thay. Thật không biết trong đầu anh ấy nghĩ gì. Lúc em bị thương phải nhập viện, anh ấy còn níu giữ em, đối với em cực kỳ tốt. Nhưng từ sau khi em xuất viện, anh ấy đột nhiên trốn tránh không chịu gặp em. Emma dậm chân tức giận nói, dĩa JHN đàn Lê Quy JH Uy Đôn. Trước khi đến khu D9, thật vất vả em mới bắt được anh ấy một lần, nói với anh ấy hy vọng anh ấy có thể làm bạn đời của em, nhưng thật không ngờ anh ấy thế mà lại từ chối em, nói cái gì mà bây giờ còn chưa phải lúc. Lâm Gia nghe xong rất kinh ngạc, từ nhỏ Timo đã rất thích Emma, tại sao bây giờ lại từ chối làm bạn đời của Emma chứ? Emma chút giận xong, thoáng tỉnh táo lại. Cô chần chờ một chút tiếp tục hỏi Lâm Gia. Chị nói xem, có phải Timo để ý em có rất nhiều bạn đời, anh ấy không muốn chia sẻ em với đàn ông khác cho nên mới từ chối làm bạn đời của em hay không? Lâm Gia ngẩn ra, không khỏi nghĩ đến bọn đích, trong lòng nhất thời dâng lên một chút áy náy. Thấy Lâm Gia không nói gì, trong lòng Emma bắt đầu bồn chồn. Chẳng lẽ anh ấy thật sự để ý, nhưng lúc ở bệnh viện anh ấy không hề nói là để ý em có những bạn đời khác mà. Lâm Gia hồi hồn lại, vội an ủi nói. Tính tình Timo ngay thẳng, nếu không nói để ý em có phối ngẫu khác vậy thì không phải vì lý do đó mà trốn tránh không gặp em. Vậy cuối cùng là tại sao chứ? Emma đi tới đi lui trong phòng, nghĩ nửa ngày cũng nghĩ không ra lý do. Cô buồn bực thở dài, ôm lấy Lâm Gia lắc lắc chớp đôi mắt chu miệng nói. Gia, chị giúp em hỏi anh ấy một chút có được không? Nếu là chị hỏi, anh ấy nhất định sẽ nói. Timo nghe lời lời nhất đó. Góc truyện audio.com. Lâm Gia không biết làm sao đành đồng ý, Emma thường ngày giỏi giang mạnh mẽ là thế nhưng khi ở trước mặt cô thì lại giống như một đứa em gái nhỏ thích làm nũng, gặp phải phiền não liền chạy đi tìm cô giúp đỡ, thật sự không có cách gì từ chối. Sau khi ra khỏi bệnh viện, Lanok dẫn Emma trở lại sở phán quan phục mệnh, Cory được Lâm Gia đồng ý trước tiên đưa David trở lại bộ đội rồi thuận tiện dẫn cô đi thăm quân doanh do anh quản hạt một chút. Bởi vì Lâm Gia không phải quân nhân nên Cory xin giấy thông hành tạm thời cho cô, dẫn cô tiến vào quân doanh. Sau khi chiến dịch Roddy Ilias và bọn cướp kết thúc, Cory, Kane và vài người sĩ quan có chiến công hiển hách thuộc khu B10 được điều đến quân đội thủ đô nhậm chức. Dĩa JHN đàn Lê Quy JH Uy Đôn Cory được bộ chỉ huy tối cao bổ nhiệm làm quan chỉ huy dẫn đầu binh đoàn bọc thép 17 tinh nhuệ của thủ đô, quân hàm cũng giống như Lanok đều là thiếu tướng một sao. Binh đoàn bọc thép 17 đóng quân ở quân doanh phía tây thủ đô tiếp giáp với sân bay quân dụng, phía trên không trung của quân doanh là trường đoàn máy bay theo cửa thông đạo hình đĩa đi lên mặt đất. Cách trương,